Huyền môn phong thần, quyển 4 chương 4, vô cụ quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân sinh trăm năm, vội vã mà qua, mỗi người đều là từ đơn thuần đến thành thục, tiếp đến thế tục, thậm chí là gian xảo, nhưng mà cuối cùng lại sẽ chậm rãi quy về bình thản, mặc dù không còn là đơn thuần, nhưng cũng nhìn thấu rất nhiều thứ, không còn quan tâm tại kiếp trước. Đồ Nguyên là từng gặp qua rất nhiều ông già phi thường khoáng đạt, đại khái là biết tuổi thọ không còn nhiều, cho nên đối với người đối với sự tình trái lại càng thêm cởi mở rồi, càng nhiều người già là giúp mọi người làm điều tốt, dạy bảo con cháu, cái này là phải vì trong nhà lưu lại một điểm ân trạch sau cùng. Đương nhiên, cũng có người bởi vì đã già, trái lại lúc nào cũng nắm chặt thời gian, giống như là phải bắt lại thời gian đang theo trôi qua trước mặt mình, phải bắt lại thọ mệnh đang trôi qua kia. Kiếp trước, Đồ Nguyên chẳng qua là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học, chưa lịch lãm hồng trần. Đi tới cái đời này, đối diện hoàn cảnh sóng gió biến hóa kỳ lạ ở âm hồn cốc cùng với sự lạ lẫm trong một thế giới này, lòng hắn kỳ thực là hoảng, là loạn. Hắn nỗ lực muốn dung nhập vào thế giới này, nhưng mà những gì đã học được, đã nhìn thấy trong 20 năm tại cái thế giới kia đã in sâu vào xương cốt hắn, giá trị quan, nhân sinh quan của hắn là đã định hình rồi. Cho nên khi tại trong âm hồn cốc, đa số thời gian hắn là tiếp thu bị động thừa nhận, bởi vì hắn không biết phải phản kháng như thế nào, cũng không có năng lực phản kháng. Tuy rằng tự hắn đã suy đoán được, biết rõ một ít tranh chấp trong âm hồn cốc, nhưng mà hắn căn bản vô pháp tham dự vào trong đó, chỉ có thể trốn tránh, tránh càng xa càng tốt. Khi Trương Mặc sư huynh giao cho một cái liệt viêm phù thì hắn cũng không phải không có cân nhắc qua Trương Mặc có ý đồ riêng hay không, nhưng mà suy nghĩ lại thì thế nào chứ? Người ta lấy ra cho ngươi, muốn hay không muốn đều là một cái lựa chọn, nếu đã lựa chọn là muốn, đó là bởi vì lúc đó hắn lựa chọn Ngọc Thạch Câu Phần. Dù cho là về sau nghĩ lại, mình giết chết Cao Hổ, đến sau lại bị Cao Long bức bách cũng là có rất nhiều điều để nói, thậm chí hắn hoài nghi tất cả cái này đều là Cửu Bách Tiết chỉ đạo, hoặc là nửa thật nửa giả, mình nếu là chết rồi, vậy thì quá tốt, không bộc lộ bí mật của lão, nếu như không chết thì vẫn cứ có thể thực thi kế hoạch của lão. Đại nạn không chết là một cái tẩy lễ. Đồ Nguyên hiện tại cùng Đồ Nguyên vừa đến cái thế giới này đã có cực lớn thay đổi. Thân rơi vào trong cái tử thành này, trong lúc đột nhiên tâm tư Đồ Nguyên lại nghĩ đến âm hồn cốc xa xôi kia, cũng không biết âm hồn cốc khi thuộc về Đoàn gia thì thế nào rồi. Khi hắn thoát ra khỏi thần điện, lão già kia liền không đuổi theo nữa, xuyên qua đường phố, trở lại trong gian nhà mình tới lúc trước. Tiến vào trong viện, dừng tại bên cạnh huyết trì nghỉ chân, lại nhìn thấy Trúc Long kia nhô đầu lên ở bên cạnh huyết trì nhìn mình, nhưng cũng không bỏ ra. Từng bước một tới gần, Đồ Nguyên phi thường cẩn thận nhìn chằm chằm vào hai mắt Trúc Long kia, rất sợ nó đột nhiên bạo lên đánh về phía mình. Hắn đột nhiên rất muốn biết vị tiểu giáo tại nơi này viết nhật ký kia đến tột cùng có bản lĩnh gì, vậy mà có thể ở nhà làm một cái huyết trì, nuôi dưỡng một con sinh vật đáng sợ như vậy. Lẽ nào, bọn họ nuôi long như là nuôi cá sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới bên cạnh huyết trì, Trúc Long đã lặn xuống đáy huyết trì, nhưng mà y nguyên có thể nhìn thấy thân thể nó tại đáy hồ chậm rãi uốn lượn. Đột nhiên, hắn phát hiện phần đuôi con Trúc Long này đúng là có một cái vòng sắt, mà vòng sắt lại được móc chặt vào đáy hồ. Lúc này hắn mới hiểu được vì cái gì con Trúc Long này không rời đi, không phải không rời đi mà là bị khóa lại rồi. Người nào khóa chứ, không biết có phải là vị tiểu giáo viết nhật ký kia hay không? Đồ Nguyên không rõ ràng lắm. Hắn không dự định thả nó, là không dám, cũng không muốn làm phức tạp. Trở lại trong phòng, hắn bắt đầu tra xét, phát hiện một cái thư phòng, ở sát bên phòng ngủ của tiểu giáo có một cái cửa, nếu là không chú ý thì rất khó phát hiện. Thay vì nói là thư phòng, không bằng nói là thư phòng và binh khí phường càng tốt, bên trong này binh khí còn nhiều hơn sách, chỉ là, vô luận là sách hay là binh khí đều đã mục nát rồi. Điều này làm cho Đồ Nguyên nghĩ đến một quyển trúc thư nhật ký trên bàn kia. Hắn không có lại đi lật xem nhật ký, tại trong lòng hắn có một loại cảm giác bài xích, cho dù là cảm thấy trúc thư kia hẳn là có chỗ đặc biệt, nhưng mà hắn còn là không có dự định lại đi đụng tới nó. Tại giá sách lật xem, rút ra từng quyển trúc thư mục nát. Đột nhiên, một cái hộp đặt ở trong xó xỉnh giá sách xuất hiện tại trong mắt hắn. Cẩn thận mở hộp ra, bên trong là một quyển trúc thư, lấy ra cảm giác nặng, mở ra xem, bên phải một hàng chữ dựng thẳng, thoạt nhìn hẳn là tên của bản trúc thư này, nhưng mà hắn phát hiện mình là xem không hiểu. Chữ trên sách cũng không có điểm gì đặc biệt, tuy rằng quyển sách này không biết đã qua bao nhiêu năm, y nguyên còn tốt. Đồ Nguyên minh bạch đây không phải là linh thư, hoặc là nói cái này là một quyển linh thư đã mất linh ý, như nếu là linh thư thì dù cho là không nhận ra chữ nhưng mà tại lúc nhìn cũng sẽ biết ý tứ của những văn tự kia. Khi tại âm hồn cốc hắn sao chép chính là linh thư. Một quyển linh thư tại bị người xem nhiều, linh ngữ pháp ý ở mặt trên cũng liền sẽ tán đi không còn gì. Hắn thu lấy cuốn trúc thư này vào trong phù túi, lại tìm kiếm một hồi, cũng không có tìm được thứ gì có giá trị, chỉ nhìn thấy một khối kim loại màu vàng nhạt lớn cỡ nắm tay là có chút đặc biệt cũng thu vào trong phù túi. Đi ra thư phòng, vừa nhìn liền nhìn thấy một đôi con mắt huyết hồng nhìn chằm chằm mình. Con trúc long bị khóa kia đang ngẩng cao đầu hướng vào trong phòng nhìn chằm chằm mình. Sống lưng Đồ Nguyên phát lạnh, trong lòng hiện lên hàn ý khó giải thích. Hắn cố tránh khỏi con mắt nhìn chăm chú của nó, nhưng mà trong lòng lại sinh ra một cái ý niệm, suy nghĩ ta là người tu hành, có thể nào e sợ những thứ này. Những người tập võ trên thế giới kia khi luyện can đảm, luyện công phu thì phải làm được quyền kiếm đến trước mặt mà không nháy mắt. Mà hiện tại trong cái thế giới tu hành này, có rất nhiều bí pháp, nếu là sợ hãi thì thần hồn sẽ bị xâm phạm, 10 thành bản lĩnh cũng xử không ra 3 thành. Hơn nữa, cái thế giới kiếp trước kia truyền lưu cái gì mà bất tịnh quan, bạch cốt quan các loại, đều là phương pháp luyện tâm luyện thần. Hiện tại, tại trong tử thành, vô biên tĩnh mịch bao vây, ngoài có tử linh quanh quần, bên trong có tà vật nhìn chằm chằm. Hắn đi tới trong sân, ngồi xuống bên cạnh huyết trì, nhìn chằm chằm vào một đôi huyết mắt của Trúc Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số việc nếu như nhìn chăm chú thì sẽ rất tỉ mỉ, sau đó sẽ cảm thấy khó chịu, buồn nôn, còn sẽ có sợ hãi, từng có người nhìn chằm chằm con kiến, trong lòng nghĩ đến rất nhiều thứ tỉ như suy nghĩ con kiến thừa dịp mình đi ngủ, theo tai, mắt, mũi chui vào trong cơ thể cắn chết mình, các loại ý nghĩ rối loạn, sau lại trông thấy con kiến thì sợ. Cái này là nguyên nhân từ tâm linh mình. Đồ Nguyên ngồi ở chỗ kia nhìn chằm chằm ác long trong huyết trì, tại trong hoàn cảnh này, cả người hắn tựa như cây cung kéo căng. Người tu hành chú ý vạn sự tại tâm, rồi lại tùy ý, giống như nước tĩnh thì thu nguyệt hàn đàm, giận thì sóng giữ sóng to. Hắn thử làm cho mình trầm tĩnh lại, ngồi ở chỗ kia rất lâu, hắn nỗ lực thả lỏng, rất lâu sau mới chậm rãi thả lỏng xuống tới, phần sợ hãi kia lại càng thêm đậm đặc rồi. Cứ như vậy, mỗi ngày lúc sớm tối, giáo tràng kia sẽ có tiếng trống vang lên, sau đó toàn bộ người đều sẽ bị gọi đến giáo tràng tụng kinh, khoảng thời gian khác những người kia đều tản đi các nơi trong tử thành. Một lần lại một lần, Đồ Nguyên phát hiện vẻ cho nguội trong mắt những người kia đúng là chậm rãi mất đi, mà xuất hiện sự linh động của tà ý chậm rãi, có chút người trong mắt có huyết sắc giống như là lão già hắn gặp trong thần điện kia vậy, không còn là chết lặng. Trong lòng chợt có ý nghĩ, Đồ Nguyên cảm thấy có thể là những tử linh kia đã chân chính thôn phệ hoặc là dung hợp với linh hồn vốn có của những người đó rồi. Hiện tại bọn họ khả năng là thật đã trở thành một người khác. Hắn cũng càng cẩn thận, khi có những người khác thì liền cúi đầu, không để người chú ý tới mình, cũng may đến bây giờ trong cả tòa thành còn không có người nào nói chuyện. Chậm rãi, trong những người kia tại khi chấm dứt tụng kinh ở giáo tràng thì đúng là chủ động đi tới trước thần tượng trong giáo tràng để niệm sướng tế thần kinh văn. Có mấy lần, Đồ Nguyên len lén nhìn Diêu Dao, muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng thế nào rồi, muốn nhìn con mắt nàng, nhìn nàng có hay không đã triệt để bị đắm chìm, nhưng mà nàng luôn luôn ngồi tại dưới thần tượng kia, không hề động đậy, hắn không dám tới gần. Mỗi một lần tiếng trống cùng tụng kinh đối với hắn mà nói đều là giày vò, lại là lần lượt rèn luyện. Tiếng trống lần đầu tiên đều như thuyền nhỏ ở trong bão tố, cũng may lần lượt trống lại được. Hắn không biết đến ngày nào mình sẽ chống không nổi nữa, bởi vì người trong thành càng ngày càng tà dị, những người kia càng ngày càng đáng sợ, hắn không biết lúc nào sẽ bị nhận ra. Càng chủ yếu chính là hắn cảm thấy khí tức trên thần tượng kia càng ngày càng nặng. Cái hoàn cảnh này, loại chuyện khả năng sắp sửa phát sinh này ảnh hưởng tới hắn, nhưng mà mỗi một lần trở về, hắn đều phải tĩnh tọa thả lòng thần ý của mình, chậm rãi, đúng là thật không còn sợ hãi rồi. Cái này cũng không phải là tu hành trực tiếp như phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, nhưng mà lại là một loại tẩy rửa đối với tâm linh bản thân, loại tu hành này tuy rằng thấy không rõ sờ không được lại có ảnh hưởng sâu xa. Hắn đem phương thức này gọi là trước huyết trì tử thành quan. Xem, ác long tồn thần độc tọa pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy tên này quá dài, vạn nhất về sau thu cái đệ tử gì gì đó, tên này khó nói ra lời, suy nghĩ loại phương thức tu hành luyện tâm này vốn là giúp mình tại nơi đại hung đại ác cũng không bị kinh sợ, muốn làm được tại trước Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc liền đổi tên thành. Vô cụ quan, nhìn không sợ, cách chương.